Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, đồ nhi ngoan. Quả nhiên là đồ nhi ngoan, Diệp Hiên, Viêm Ưng tôn giả không dám không nghe theo. Hắn nơm nớp lo sợ đi triệu tập chúng đệ tử. Nhìn khắp bốn phía một vòng, Diệp Hiên vừa sải bước ra. Đứng lên một khối đột ngột gầy trơ xương phía trên tảng đá. Viêm Ưng tôn giả tốc độ rất nhanh. Bất quá chỉ chốc lát, trong thánh địa vang lên tiếng chuông du dương. Bốn phía vô số đệ tử nhao nhao chạy ra, hướng phía Diệp Hiên nói ở địa phương, như thủy triều đồng dạng mạnh vọt qua. Một bên khác, Minh Lộc tôn giả cũng đã tìm được Huyền Minh thánh chủ. Cầm Diệp Hiên đồ sát thánh địa tôn giả, cùng hắn có đế cảnh cường giả tùy thị sự tình đều cùng Huyền Minh thánh chủ từng cái nói ra. Huyền Minh thánh chủ nghe vậy, giật mình nảy người, Diệp Hiên đồ sát tôn giả, hắn ngược lại là không chút để ở trong lòng, nhưng đế cảnh cường giả sự tình, nhưng là để cho Huyền Minh thánh chủ sợ hãi vạn phần. Lấy Diệp Hiên cùng hắn ở giữa thù hận, Huyền Minh thánh chủ biết rõ Diệp Hiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nên làm cái gì? Huyền Minh thánh chủ gấp đầu đầy mồ hôi. Hắn chỉ là thánh giả, hơn nữa còn không phải thánh giả bên trong chí cường giả. Đừng nói là đế cảnh, coi như cổ đạp tiên loại này nửa bước đế cảnh, đều có thể trong nháy mắt dây hắn. Thánh chủ, ngài nếu không mau trốn đi. Minh Lộc tôn giả thấy thế, không khỏi gấp giọng nói ra. Trốn, chạy đi đâu? Tại Trung Thiên Vực, nguyên bản mạnh nhất cũng chỉ là cổ đạp tiên cái này cẩu tặc. Nhưng bây giờ Diệp Hiên bên cạnh có đế cảnh cường giả. Phóng nhãn toàn bộ Trung Thiên Vực, ai còn là đối thủ của hắn? Trung Thiên Vực tuy lớn, ta lại có thể đi nơi nào? Huyền Minh thánh chủ tự lẩm bẩm, trên mặt vẻ sợ hãi càng ngày càng rõ ràng. Minh Lộc tôn giả nhìn ở trong mắt, chần chờ một chút về sau, giống như là bỗng nhiên làm ra một cái quyết định tựa như. Hắn thần sắc nghiêm túc từ trong ngực móc ra một cái ngọc phù bộ dáng sự vật. Thánh chủ, đây là đệ tử trong lúc vô tình lấy được dị bảo. Có thể phá nát thời không? Xuyên toa giới bích, ngài cầm đi đi. Huyền Minh thánh chủ tiếp nhận ngọc phù, cẩn thận lật xem vài lần về sau, trên mặt nhất thời lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Ngươi ở đâu tới phá giới phù? Phá giới phù là dùng để phá trừ giới bích hạn chế, tới lui với dị giới ở giữa cực phẩm bảo vật. Trung Thiên Vực bởi vì thiếu khuyết đế cảnh cường giả, căn bản là không có cách chế tạo ra phá giới phù. Bởi vậy Huyền Minh thánh chủ cũng chỉ là theo ngọc phù bộ dáng để phán đoán ra đây là phá giới phù. Hồi thánh chủ, đây là đệ tử cùng Huyền Hạc sư huynh tìm kiếm một cái thượng cổ di tích lúc phát hiện. Minh Lộc tôn giả cung kính trả lời. Tốt tốt tốt, thật không hổ là vi sư hảo đệ tử. Huyền Minh thánh chủ vui vô cùng, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Tiếng cười ngừng về sau, hắn vươn tay, vỗ vỗ Minh Lộc tôn giả. Đồ nhi ngoan, quả nhiên là đồ nhi ngoan. Bất quá, nếu như ngươi chết, lúc đó càng tốt hơn. Âm thanh truyền ra về sau, Huyền Minh thánh chủ trong cơ thể linh nguyên bỗng nhiên bạo phát. Minh Lộc tôn giả trong mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị, chậm rãi ngã xuống. Hắn căn bản là không có nghĩ tới Huyền Minh thánh chủ cùng hướng hắn ra tay độc ác, đến mức hắn đến chết đều không có hiểu rõ đây là vì sao. Chỉ có ngươi chết rồi mới có thể không ai biết rõ bản thánh hạ lạc. Đồ nhi ngoan, quả nhiên là đồ nhi ngoan. Huyền Minh thánh chủ tự lẩm bẩm âm thanh bên trong, thúc dục phá giới phù. Chợt, một cái thời không hắc động bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng. Diệp Hiên, muốn giết bản thánh, kiếp sau đi. Ha ha ha, Huyền Minh thánh chủ cười lớn. đâm đầu thẳng vào thời không hắc động bên trong. Trong thánh địa, Huyền Minh Thánh Chủ đang thúc dục động phá giới phù trong nháy mắt đó. Diệp Thiên Vũ liền đã nhận ra bốn phía không gian dị thường. Chủ nhân, có người thúc dục phá giới phù. Muốn hay không Thiên Vũ xuất thủ can thiệp? Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên trên mặt đã lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Không cần, bản đế tử chỉ có chủ trương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ